vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 256. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Chương có nội dung hình ảnh. Huống chi, chúng ta từ khi đến Tinh La tiểu điếm không phải vẫn ở cùng nhau sao? Lúc đó cũng mới chỉ gọi điện cho Hạ Bác. Sở Trần nói thẳng thắn, Tống Nhan, không biết vì cái gì, nhưng cô luôn cảm thấy đầu Sở Trần như bị búa đập, không để ý tới anh. Tống Nhan quay người đi về phòng. Rầm, cửa phòng đóng lại, Tống Nhan ngồi vào bàn, cầm bút và giấy lên, bắt đầu viết một số bố cục kinh doanh của hai nhà Tống Hoàng mà cô biết lên giấy. So sánh nó một chút, Tống Nhan cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác bất lực. Lúc này, cô có cảm giác hoàng gia như gã khổng lồ khi so với Tống gia tại Thiên Thành. Ai có thể hạ gục hoàng gia? Tống Nhan trong đầu nghĩ đến một bóng người. Mật khẩu 9999. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm. Truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đặt nháp, background image, URL, content, plugin, deadpass, in, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.